Hy triệt ngươi, thế mà ở đây làm công. An Triệt Tuyên bây giờ không có nghĩ đến Hàn Hy Triệt sẽ ra ngoài làm công. Cách Chương.